Là vậy sao? Ba mẹ Trương nghe Trung Gia Niệm giới thiệu về hoàn cảnh của mình, có chút suy tư. Cách Trương.